Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, không tồn tại Senju Tobirama thế giới. Sở hữu Uzumaki, Uchiha, Senju tam tộc huyết kế nam nhân. Lần nữa tìm được Narashikaku, Minato gọi lên nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Biết được giả Hắc Zetsu cùng lục đạo Hashirama thế giới Hokage đều là một người. Trước mắt sương mù dày đặc cũng theo hơi chút tán đi một ít. Danzo trong trí nhớ giả Hắc Zetsu tư tâm rất nặng. Cố chấp trình độ đã đến cực đoan tình trạng. Không được phép thất bại cùng những người khác bất luận cái gì hình thức ngỗ nghịch. Đối với nhân tính không tính là giải khai. Quân sự chiến lược càng là rốt đặc cán mai. Quản lý chính sách cũng là làm loạn. Senju Tobirama đối với giả Hắc Zetsu đánh giá cực thấp. Lão Phu không cho là nếu như đại ca tồn tại ở cái kia thế giới nói. Đệ nhất nhãn Hokage sẽ là hắn. Có thể hỏi đề chính là ở chỗ tài liệu lịch sử bên trong. Đem Uchiha, Uzumaki, Senju ba đại gia tộc liên hợp lại cùng nhau thành tựu Konoha ẩn thôn nhân. Namikaze Minato đem. Lời nói tận lực uyển chuyển là, vâng, đúng, không hề bối cảnh lại bị thuận lý thành chương tiếp thu. Có tam tộc huyết kế giới hạn hán, Shikaku, liên quan tới bộ phận kia ghi chép là thế nào viết? Không có cặn kẽ miêu tả, viết phi thường mơ hồ, chỉ là khái niệm miêu tả, Hokage, nhân từ cơ trí. Không có cụ thể miêu tả là đã trải qua chuyện gì thành tựu cơ hội thúc đẩy tam tộc kết minh thành. Tatsuki Diệp, liên quan tới chân chính Konoha lịch sử phát triển, nhẫn giáo giáo tài, điều lệ chế độ, lợi ích của gia tộc giữa lẫn nhau hạn chế, nhẫn thôn quản lý chương trình, bao quát Hokage trong lầu hồ sơ sắp xếp quy tắc, phong ấn thuật mở ra cùng phá giải phương thức, ninja nhóm chấp hành nhiệm vụ phương thức, gia tộc ninja hoàn thành nhiệm vụ có hay không phải trải qua tộc trưởng phê chuẩn. Chờ chút một hệ liệt nội dung. Đều là Senju Tobirama cùng Senju Hashirama tự mình ở Konoha mới thành lập kỳ ngao bao nhiêu cái. Ngày đêm mới, chỉ có, sau khi hoàn thành, lại căn cứ tình huống thực tế một chút xíu hoàn thiện đi ra phiên bản. Có những nội dung này, còn lại nhẫn thôn noi theo đồng thời tiến hành cải biến tiết kiệm không ít chuyện nhưng lúc đó. Senju Tobirama cùng Namikaze, Minato ở cái kia thế giới kiểm tra tư liệu thời điểm. Quan Vu đại ca ghi chép còn lác đác không có mấy. Liên quan tới lão phu nội dung lại một điểm không có. Nói như vậy, những chế độ đó, chương trình đều là ai sáng tác? Minato thay Tobirama hồi đáp. Không biết là người phương nào viết. Ta phía trước đọc qua nhị đại nhãn đại nhân viết cấm. Nhẫn thuật bút ký. Hắn thói quen ở bút ký cùng chế độ bên trong lạc khoản. Rõ ràng viết biết mình là ở cái gì tình huống bên dưới suy nghĩ cùng mở mang như vậy nhẫn thuật. Liên quan tới điều lệ chế độ cũng giống vậy. Thế nhưng bọn họ ở cái kia thế giới chỗ đã thấy không ít nhẫn thuật. Chế độ đều là xuất từ nhị đại nhãn Hokage thủ. Nhưng ở phần đuôi không có rơi lên trên Senju Tobirama khoản tiền chắc chắn nhi. Chuyện này cũng rất vi diệu. Phảng phất có người đạo văn hắn nhẫn thuật. Hắn chế độ, ý nghĩ của hắn, đến cuối cùng lại duy chỉ có xóa bỏ hắn cái này nhân loại. Thậm chí là liền chữ viết, đều cùng lão phu giống nhau như đúc. Senju Tobirama hai cánh tay trùng điệp, nhớ tới khi thấy những thứ kia văn hiến lúc chính mình cổ quái kia tâm tình. Tóc trắng tuổi trẻ Hokage chu màu đỏ trong con ngươi cũng lộ ra mơ hồ phẫn nộ. Minato, nhưng rốt cuộc là làm như thế nào đến? Có thể bắt được sở hữu nhị đại nhãn Hokage chế độ thủ cáo. Lại xóa bỏ sáng tác người tồn tại bản thân. Còn có một cái vấn đề. Nhớ tới lục đạo Hashirama lấy đề vấn đáp hình thức xuất hiện tại bọn họ. Thế giới lần kia, cư nhiên có thể sử dụng ảnh phân thân tách ra quy tắc. Được rồi, vậy ngươi liền từng cái đoán một chút xem đi. Coi như là đưa cho ngươi giải đặc biệt lệ tốt lắm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hai câu này chính là gắng gượng cho người ta một loại huynh giả đối với đệ đệ cưng chiều cảm. Giác, Sở dĩ lục đạo Hashirama nên biết Senju Tobirama tồn tại. Sở dĩ Senju Tobirama ở cái kia thế giới rốt cuộc là tồn tại. Còn là không tồn tại. Nếu như tồn đang tại sao tại nhẫn giới không có bất kỳ liên quan tới hắn ghi chép. Không có đạo lý thủ cảo là hắn viết. Ký tên cũng là trống rỗng. Thậm chí là cái kia giả tên Hắc Zetsu. Nhưng nếu là Senju Tobirama không tồn tại ở cái kia thế giới. Văn đạo Hashirama lại làm sao sẽ biết hắn. Thậm chí là có một loại quỷ dị vô cùng thân thiết. Còn có một chút, Narashikaku chỉ ra. Sau đó tình báo bộ một mực tại nhiều lần phân tích Danzo trí nhớ của bọn họ. Nhất là cái kia giả Hắc Zetsu đối thoại. Hắn nói tích phân dùng hết rồi liền ký sổ. Giúp ta đem Hokage thế giới thần thụ thông linh qua đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc là ở cùng mình, đặc thù năng lực đối thoại. Cái loại này năng lực liền cùng khủng bố vấn đáp giống nhau. Có thể cùng người tiến hành đơn giản câu thông. Thưởng cho cùng nghiêm phạt dường như cũng hữu hiệu giống vậy. Senju Tobirama, tích phân là chỉ có ý tứ. Ta muốn đại khái là một loại hối đoái tiền xưng hô chứ. Minato nói, Shikaku gật đầu. Tình báo bộ cũng cho là như vậy. Liền cùng loại đánh bạc thời điểm dùng thường thường không phải tiền tài. Mà là thay thế tiền tài lợi thế. Một cái đạo lý. Chỉ cần trả nổi lợi thế. Đối phương thậm chí có thể đem thần thụ từ dị không gian giúp hắn triệu hoán đi qua. Thần thụ có. Thể không tốt khống chế. Trong hình ảnh là Uchiha Obito liên thủ với Uchiha Madara khống chế thập vĩ. Còn có. Mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu cũng cần rất nhiều điều kiện. Nghĩ như thế, cái kia giả Hắc Zetsu đã sớm ỷ lại cái loại này đặc thù năng lực hối đoái. Không phải mất đồ, ví dụ như cái đại gia tộc huyết kế giới hạn. Không sai, mặt khác vừa rồi ta còn muốn đến. Chấm ngoặc kép, Shikaku náo trung hội dơ sở hữu tình báo sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, Senju, Uzumaki, Uchiha. Ba đại chiến quốc thời đại nhẫn tộc tại sao phải tiếp thu đồng thời sở hữu ba loại huyết kế giới? Hạn hán, chấm ngoặc kép, Tobirama, người muốn đến nguyên nhân. Rất đơn giản, liền cùng Kaguya cùng thật Hắc Zetsu vì sao có thể bình an vô sự ở lại Konoha cùng chúng ta hòa. Bình cùng tồn tại cái đạo lý. Ngoặc kép chấm than, nói điểm tỉnh người trong mộng, bằng hữu thẻ, như vậy thì nói xuôi được. Naruto nói qua, làm bằng hữu thẻ bị tác dụng ở trên người những người khác lúc. Hắn lần đầu trở về nghe được khủng bố vấn đáp kim loại chất cảm thanh âm nhắc nhở chúc mừng thu. Được bạn thân, chấm ngoặc kép, nếu như nhiều chương bằng hữu thẻ tác dụng ở trên người một người. Như vậy hắn còn có thể lần lượt nghe được. Cảm giác độ cộng 1, cho đến gợi ý, ngoặc kép, hảo cảm đã soát đầy. Tình huống trước mặt sẽ như thế nào Minato bọn họ không phải tinh tường. Nhưng khi cái gọi là độ thiện cảm soát đầy lúc, liền Otsutsuki Kaguya cùng điều khiển toàn bộ thế giới lịch sử mấy ngàn năm Hắc Zetsu đều có thể trở thành bạn của Naruto. Bình an vô sự ở Konoha ở lại. Giả sử giả Hắc Zetsu hướng cái loại này lực lượng quỷ dị hối đoái bằng hữu thẻ. Hoặc là cùng loại bằng hữu thẻ đồ vật đâu. Nói vậy cũng có thể đưa tới mấy đại gia tộc tộc trưởng tán thành. Cùng với những tộc nhân khác ủng độn. Chính là cái này chủng mạnh mẽ vặn vẹo lòng người phương pháp làm bao nhiêu sẽ khiến người khinh. Thường, dưới so sánh, bạn của Naruto thẻ hầu như đều là Obito giúp hắn bị động sử dụng. Chính hắn chủ động sử dụng bằng hữu thẻ chẳng qua là cho chiến quốc thời đại vĩ thú nhóm mỗi người. Một tấm. Còn lại bị hắn soát đầy hào cảm cũng bất quá là Hắc Zetsu cùng. Naruto vẫn chưa dùng tầng quan hệ này cường hành yếu thế cầu bọn họ cái gì. Vẫn là nỗ lực dựa vào cộng tình cảm thuyết phục bọn họ và lục đạo tiên nhân huynh đệ mẹ con. Hòa giải, tuy là Minato bọn họ cũng không muốn ác ý phỏng đoán cái kia tên gọi là Diệp Ngạo Thiên Hokage. Nhưng thật sự là sở hữu tình báo tin tức đều chỉ hướng hắn lợi dụng cùng loại đề vấn đáp đồ vật. Lấy cái gọi là tích phân hối đoái những người khác độ hào cảm. Làm độ hào cảm soát đầy hắn nói bất luận cái gì nói cũng sẽ không bị hoài nghi Narashikaku lục lọi. Căm thất thần, nghĩ tới điều gì? Nói thẳng, Senju Tobirama biết Nara nhất tộc tộc trưởng nhất mạch đầu não đều dị thường dễ dùng. Cùng sự kiện lần này không có quan hệ gì, Shikaku trầm ngâm chốc lát. Chính là cảm thấy loại này hàng trí quang hoàn tựa như đồ đạc. Cùng phía trước khác một cái thế giới tương lai thất đại nhãn Hokage bọn họ nói. Chiến lực, bên trên hết thảy đều bị điều động hạ tình huống rất giống. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato nhớ tới Obito cầm về dị thế giới sách báo. Trong miệng thì thào thoát ra. Nhân vật chính, hoàn, chấm ngoặc kép, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO chương này mọi người xem hiểu không? 699 xong xuôi. Rất nhanh toàn bộ sẽ sáng tỏ ức. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.